Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 743, hơn nữa đại ngũ hành diệt tuyệt quan tuyến có thể công có thể thủ, tuy rằng không thể ngăn nổi lực hư vô của băng tuyết lão tổ, nhưng vì đó là sử dụng đối phó một đòn của bản mệnh pháp bảo thế giới bàn cổ, lực hư vô thiên đạo không thuộc phạm vi ngũ hành, cho nên không ngăn cản được cũng là lẽ thường. Bất cứ pháp thuật gì cũng không có khả năng thiên hạ vô địch, không có phương pháp khắc chế, hơn nữa trên đời này có được mấy người như băng tuyết lão tổ, 8 hay 10 người. Mình bất quá chỉ là nguyên anh chân quân, khó lòng gặp được một vài người như vậy, vẫn nên tu luyện đại ngũ hành diệt tuyệt quan tuyến này. Thần quang vận chuyển, hào quang vạn đạo, thần quang hộ thể, hủy diệt hết thảy, Dư Tắc Thành càng tu luyện pháp thuật này lại càng thấy thích, bất quá Dư Tắc Thành vẫn chưa đạt tới trình độ có thể khống chế tùy tâm. Lúc ấy có thể hóa quang thành tơ, tụ quang thành trụ, phân quang như điện, tàn quang như tinh, xem ra còn phải khổ luyện rất nhiều. Hiện tại thật ra Dư Tắc Thành đang dùng kiếm quang ngục điều khiển đại ngũ hành diệt tuyệt quang tuyến này, lấy thần quang làm kiếm, nhưng kiếm quang ngục và đại ngũ hành diệt tuyệt quang tuyến có khác nhau, đó cũng là nguyên nhân quan trọng làm cho hắn không thể điều khiển pháp thuật này đạt tới mức hoàn mỹ, Dư Tắc Thành cần tìm một thuật khác để điều khiển đại ngũ hành diệt tuyệt quang tuyến. Hắn suy đi nghĩ lại, thấy rằng thật ra đại ngũ hành diệt tuyệt quang tuyến có phương pháp điều khiển của riêng nó, nhưng vì lúc Dư Tắc Thành lấy được pháp thuật này ở di tích tiên tầng, nó đã tàn khuyết, phải khôi phục lại, cho nên phương pháp điều khiển nó cũng đã thất truyền, hiện tại chỉ có thể dựa vào mình tự nghĩ ra. Chuyện này tạm gác qua một bên, Dư Tắc Thành tiếp tục tiến hành nghiên cứu tiên thuật khác, chính là thấu không đại thần niệm thuật. Dư Tắc Thành cũng hết sức kỳ vọng vào thuật này, nếu kiếm quang ngục không thể điều khiển đại ngũ hành diệt tuyệt quang tuyến, vậy thử dùng thấu không đại thần niệm thuật này điều khiển xem sao. Trước kia mình có thể dung hợp kiếm ngã thuật, đại la kim tiên thiên thuấn quyết, tâm ma phá pháp quyết, thiên yêu phá diệt trảm vào trong tiên thuật này, vậy nhất định đại ngũ hành diệt tuyệt quang tuyến cũng có thể. Nghĩ xong làm ngay, Dư Tắc Thành bắt đầu tu luyện. Thấu không đại thần niệm thuật chính là tiên thuật, mà muốn điều khiển tiên thuật, vậy phải vận dụng tiên cốt. Tiên cốt lớn nhất của Dư Tắc Thành chính là bảy tiên nhãn, đây là do tiên nhân ban tặng, tuy rằng huyết yểm chi tâm, vĩnh hằng chi lô, vô song kiếm cốt cũng là tiên cốt, nhưng chỉ là cách gọi của thần thông biến dị xuất hiện trên một cơ quan nào đó trong thân thể, vẫn khác hẳn tiên cốt chân chính. Theo tu vi của Dư Tắc Thành gia tăng, dần dần ưu thế của huyết yểm chi tâm, vĩnh hằng chi lô, vô song kiếm cốt không hiện ra nữa. Đây là khuyết điểm của thần thông tiên cốt. Ở luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, thần thông tiên cốt này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, nhưng cảnh giới người tu tiên nâng cao, tới kim đan kỳ, nguyên anh kỳ, thân thể hùng mạnh hơn gấp nhiều lần. Nếu thần thông tiên cốt này không bị dung nhập vào trong kim đan hay nguyên anh, cũng sẽ dần dần mất đi hiệu quả. Mà bảy tiên nhãn của Dư Tắc Thành lại khác, đây là tiên cốt chân chính, mắt của tiên nhân. Nháy mắt Dư Tắc Thành mở ra tất cả bảy tiên nhãn. Vạn lôi tiên nhãn ở giữa ẩn chứa mấy đạo thần lôi mà hắn đã hấp thu, như có những tia lôi điện thấp thoáng trong đó, khiến cho người ta không thể nhìn thẳng. Dư Tắc Thành rất thích lôi pháp, hơn nữa có được lực lôi kiếp, nhưng hắn lại không có lôi thuật hùng mạnh. Mặc dù hắn từng tìm tới tìm lui trong đại điện ám ma rất nhiều lần, phát hiện rất nhiều lôi thuật, nhưng Dư Tắc Thành tu luyện toàn là vô thượng tâm pháp, những lôi thuật bình thường không lọt vào mắt hắn. Còn những lôi thuật hùng mạnh, các đại môn phái giữ rất kỹ không cho lọt ra ngoài, trong đại điện ám ma không có một quyển nào cả. Dưới vạn lôi tiên nhãn chính là trưởng sinh khống tử nhãn, lóe ra hai lực âm dương tương sinh tương khắc. Mắt phải là khống tử tiên nhãn, hoàn toàn là một lỗ đen tròn tĩnh mịch, ẩn chứa khí tức tử vong, có thể giết chết vạn vật. Mắt trái là trưởng sinh tiên nhãn, toát ra khí tức sinh mạng, có thể làm cho vạn vật sống lại. Hiện tại hắn đã đạt tới nguyên anh kỳ, tác dụng của tiên nhãn càng gia tăng thập bội so với trước kia. Cho nên Dư Tắc Thành vô cùng coi trọng tiên nhãn, đến thời khắc mấu chốt, chúng chính là bí bảo để phá địch. Đôi tiên nhãn kế tiếp phía dưới là sinh ly tạo hóa nhãn, mượn lực ngũ hành tương sinh tương khắc tiến hành dung hợp và phân ly sinh tử vạn vật. Sinh ly tiên nhãn có thể phân giải vạn vật, tạo hóa tiên nhãn có thể tổng hợp vạn vật, rốt cục Dư Tắc Thành đạt tới cảnh giới nguyên anh. Ngũ hành đầy đủ, đôi tiên nhãn này không còn bị giới hạn ở vật chất nữa, mà đã có thể phối hợp với trưởng sinh khống tử nhãn, biến thành một đòn công kích hết sức hùng mạnh. Đôi tiên nhãn dưới cùng là tự tại kim tiên nhãn, sử dụng lực của thần, hồn, thể, tiến hành thay đổi tính cách, giải trừ ký ức, làm lại cuộc đời đối với sinh linh. Hiện tại Dư Tắc Thành sử dụng tự tại kim kiên nhãn, lần này hắn dùng với bản thân mình, không ngừng thôi miên mình, tự kỷ ám thị mình. Ta nhất định có thể dung hợp đại ngũ hành diệt tuyệt quan tuyến và thấu không đại thần niệm thuật lại với nhau, chúng vốn là một thể. Ta có thể, ta nhất định có thể, hắn không ngừng tự kỷ ám thị mình, không ngừng thay đổi tư tưởng của mình, làm cho niềm tin của mình ngày càng trở nên vững chắc. Dư Tắc Thành bắt đầu tu luyện, tin tưởng bản thân mình, tin tưởng hết thảy, quá trình tu luyện cứ tiến hành như vậy, muốn dung hợp hai loại tiên thuật này một cách hoàn mỹ là vô cùng khó khăn. Thân thể Dư Tắc Thành không ngừng xuất hiện dấu hiệu sụp đổ, nhưng lúc ấy chưởng sinh tiên nhãn lóe lên không ngừng, mỗi lần gần sụp đổ nó đều tự động tiến hành điều chỉnh, khôi phục hoàn mỹ trở lại. Dư Tắc Thành dùng bảy tiên nhãn phối hợp thấu không đại thần niệm thuật, bắt đầu quá trình tu luyện mới. Lần này hắn bế quan hết 7 ngày 7 đêm, rốt cục ngày thứ 7, bảy tiên nhãn đồng thời nhắm lại, biến mất. Dư Tắc Thành mở bừng hai mắt, chậm rãi đứng dậy mỉm cười, rốt cục đại công cáo thành, đã dung hợp hoàng mỹ đại ngũ hành diệt tuyệt quan tuyến và thấu không đại thần niệm thuật. Dư Tắc Thành vươn tay ra, lập tức có một điểm hào quang dâng lên, khẽ điểm ra, điểm sáng kia lập tức di chuyển. Trong quá trình này, những điểm sáng xuất hiện vô số, nhiều như sao xa, thình lình chúng hội tụ thành một thể trên đầu Dư Tắc Thành, hóa thành một con mãnh hổ ngửa cổ gào thét. Sau đó mãnh hổ lăn một vòng, hóa thành một con quang long bay lượn vô cùng linh hoạt. Hiện tại Dư Tắc Thành hoàn toàn có thể điều khiển đại ngũ hành diệt tuyệt quan tuyến tùy tâm, đạt tới cảnh giới khống chế hoàng mỹ hóa quang thành tơ, tụ quang thành trụ, phân quang như điện, tàn quang như tinh. Chỉ cần hắn thoáng động thấu không đại thần niệm thuật, ý niệm tới đâu, thần quang sẽ xuất hiện tới đó, hoàn toàn thu phát tùy tâm, tiên thuật đại thành. Dư Tắc Thành mỉm cười vui sướng, bao nhiêu gian lao vất vả rốt cục không uổng phí. Có được quang thuật này, mình có thể hoành hành thiên hạ. Nhưng thu hoạch cũng phải trả giá, chuyện gì cũng có lợi có hại. Quang thuật vừa thành, thấu không đại thần niệm thuật của Dư Tắc Thành từ phạm vi ngàn dặm lập tức thu nhỏ lại chỉ còn trăm dặm, như lúc còn ở cảnh giới kim đan kỳ. Trăm dặm xung quanh Dư Tắc Thành, hết thảy đều nằm trong cảm ứng của hắn, ra khỏi trăm dặm. Thấu không đại thần niệm thuật bắt đầu dần dần mất đi tác dụng, thấu không đại thần niệm thuật giảm phạm vi như vậy, tất cả pháp thuật như kiếm ngã thuật. Xúc địa thành thốn, kể cả ba lĩnh vực cũng giảm theo, trở lại phạm vi trăm dặm, từ góc độ này mà nói, được chưa chắc đã nhiều hơn mất. Nhưng xét từ góc độ trưởng thành, Dư Tắc Thành vẫn có lời trong chuyện này, bởi vì theo cảnh giới Nguyên Anh nâng cao, phạm vi thấu không đại thần niệm thuật cũng sẽ gia tăng theo, mà để phối hợp điều khiển được đại ngũ hành diệt tuyệt quan tuyến, chỉ có một cơ hội dung hợp duy nhất này, lúc thử điều khiển đại ngũ hành diệt tuyệt quan tuyến, xung quanh người Dư Tắc Thành xuất hiện khi là cột sáng, giáng một đòn phá hủy hết thảy, khi là quần sáng, từng vòng quay tròn xung quanh, khi là tia sáng phát tán dày đặc, khi là điểm sáng bao phủ không trung, hết thảy chỉ tùy theo một niệm trong đầu. Dư Tắc Thành vô cùng cao hứng, rốt cục mình đã tu luyện đại ngũ hành diệt tuyệt quan tuyến này tới trình độ đăng phong tạo cực, rốt cục cũng tu luyện đại thành một môn tiên thuật. Chuyện này khiến Dư Tắc Thành vô cùng vui sướng, không nhịn được cười vang. Lúc này Dư Tắc Thành mới hiểu nghĩa câu sự học vô bờ bến, tương lai gặp phải cường giả, lúc ấy mới biết pháp không có cuối, vĩnh viễn vô tận. Tuy đã luyện thành đại ngũ hành diệt tuyệt quan tuyến, nhưng thuật này vẫn chỉ là thuật khắc địch, chưa phải là căn bản của mình. Căn bản của mình vẫn là hiên viên kiếm pháp. Bích Lạc chân quân kia hùng mạnh tới mức nào, tiểu ngũ hành phá diệt quan tuyến của nàng cũng không kém đại ngũ hành diệt tuyệt quan tuyến của mình là bao, nhưng vẫn bị mình dùng cửu kiếm liên hoàn đánh cho vỡ đầu mà chết. Cho nên không thể vì luyện thành đại ngũ hành diệt tuyệt quan tuyến mà phế bỏ hiên viên kiếm pháp nền tảng của mình. Dư Tắc Thành bắt đầu bước tu luyện tiếp theo, chính là vốn căn bản của mình, hiên viên kiếm pháp, kiếm đạo của hiên viên kiếm phái sau Nguyên Anh chân quân, đó chính là kiếm đạo tự do, không có kiếm pháp nào bắt buộc Nguyên Anh chân quân phải tu luyện. Bởi vì từ trước khi đạt thành Nguyên Anh, cũng đã học xong tất cả kiếm pháp, ở trúc cơ kỳ, ở kim đan kỳ, mỗi môn kiếm pháp đều có vô số kiếm pháp phân chi tương quan phát sinh. Chỉ một môn kiếm phi dực đã có 13 loại phi kiếm pháp hóa sinh phụ thuộc, 21 loại thiên kiếm pháp phát sinh, hàng chục loại kiếm pháp tương quan. Mục đích tồn tại của các loại kiếm pháp này là giúp cho đệ tử hiên viên kiếm phái hiểu biết kiếm pháp rộng mà sâu, nắm được tất cả biến hóa, cách sử dụng của các loại kiếm pháp. Đến Nguyên Anh kỳ, không còn cái gọi là kiếm pháp, cần phải căn cứ vào kiếm pháp mình đã học trước kia, tự nghĩ ra kiếm đạo của riêng mình. Từ pháp hóa đạo, đó mới là chân nghĩa của Hiên Viên kiếm phái. Tất cả Nguyên Anh chân quân không thể không như vậy, bởi vì từ sau khi đệ tử Hiên Viên kiếm phái trở thành Nguyên Anh chân quân, những kiếm pháp trước kia không còn ý nghĩa. Lực kiếm cưu mà trước kia bọn họ vất vả theo đuổi, hiện tại chỉ là lực lượng một đòn hết sức bình thường của họ. Dưới kiếm lực hùng mạnh như vậy, bất cứ kiếm pháp tương quan, phát sinh, phụ thuộc gì đó tu luyện trước đây, đều không thể chịu được kiếm lực hùng mạnh này, không còn ý nghĩa. Thật ra cũng không phải hoàn toàn không có ý nghĩa. Kiếm pháp này đã dung nhập vào trong thân thể các Nguyên Anh chân quân, hóa thành phương thức công kích cơ bản nhất của bọn họ, vô chiêu thắng hữu chiêu. Kiếm pháp Hiên Viên sau Nguyên Anh kỳ không có đường đi cố định, kiếm cưu của từng người đã nhờ các môn kiếm pháp mà mình tu luyện trước đây hình thành đường đi của riêng mình, lý tưởng của riêng mình, không ai giống ai. Giống như kiếm cưu của Dư Tắc Thành là một con cưu béo ú lười nhác, kiếm cưu của Công Tôn Nạp Lan hung tàn đáng sợ, độc nhãn, kim trảo. Kiếm cưu của Thành Lam là kim vũ, tuyết trảo, phong dực, không ai giống ai. Thật ra thần cưu chân chính có bộ dạng thế nào, chỉ có mình thần cưu biết được. Bất kể là kiếm cưu của Dư Tắc Thành hay Công Tôn Nạp Lan, bất quá chỉ là suy tưởng của bọn họ hình thành, chỉ có thần cưu trên tiên giới mới biết được hình dáng thật của mình. Bất quá dựa theo tâm ma tàn ảnh của kiếm lão nhân, tám phần thần cưu cũng có bộ dáng béo ú, cho nên sau khi trở thành Nguyên Anh chân quân, nói rằng có thể tự do tu luyện, thật ra cũng có phương hướng đi theo. Đại khái tu sĩ Nguyên Anh của Hiên Viên kiếm phái có hai phương hướng tu luyện, thứ nhất là sau khi tinh thông lực kiếm cưu, phát triển về hướng song cưu kiếm thuật, hóa cưu kiếm thuật, hợp cưu kiếm thuật, thiên đạo cưu kiếm thuật, đi lên con đường của cưu thần tử năm xưa. Từ lúc này Hiên Viên kiếm pháp chính thức biến thành cưu kiếm thuật, lấy lực phục địch, lấy khí ép địch, là đạo kiếm cưu. Một phương hướng khác chính là phản phát quy chân, một lần nữa luyện lại Hiên Viên lục kiếm, lấy lực kiếm cưu làm cơ sở, trùng tu lục kiếm, lấy thuật khắc địch, lấy pháp phá địch, là đạo kiếm thuật. Phương hướng này hoàn toàn trái với phương hướng thứ nhất. Hiên Viên lục kiếm có dấu vết để lần theo, kiếm pháp biến dị của kiếm phi dực còn hai chiêu chỉ có Nguyên Anh chân quân mới có thể tu luyện. Khi Dư Tắc Thành còn ở băng tuyết thần cung, hắn đã linh cảm được phương hướng luyện kiếm sau này của mình. Không cần biết là đạo kiếm cưu hay đạo kiếm thuật, hắn muốn mình phải tinh thông cả hai, không thể bỏ bất cứ bên nào, đây chính là kiếm đạo của hắn. Dư Tắc Thành lặng lẽ tu luyện, chậm rãi tổng kết ra kiếm đạo của mình, rốt cục tổng kết được đạo thứ nhất của Dư Thị kiếm đạo, là Nguyên Thần kiếm. Đây là kiếm đạo thứ nhất do Dư Tắc Thành kết hợp những gì học được của kiếm lão nhân Trung Hưng Tổ sư Vương Âm Dương, đạo phân phân hợp hợp mà sáng tạo ra, Nguyên Anh hóa thành Nguyên Thần vô hình, Nguyên Thần hóa thành sáu đạo kiếm tiên, từ đó hình thành kiếm cưu, đây chính là chiêu Nguyên Thần hóa kiếm của Dư Tắc Thành. Hắn từng sử dụng chiêu này mấy lần ở băng tuyết thần cung, lần nào cũng có hiệu quả thần kỳ, chỉ cần xuất kiếm, ắt chém trúng đối phương. Đặc điểm của kiếm thuật này là đối phương có muốn phòng tránh cũng không được, nhanh như điện chớp, ở đâu cũng có thể xuất kiếm. Khuyết điểm của nó là lực công kích cũng không quá hùng mạnh, hơn nữa sau khi xuất ra một kiếm, cần khôi phục nguyên thần khá lâu mới có thể xuất ra một kiếm nữa. Bất quá đây là kiếm đạo mà mình sáng tạo ra lần đầu tiên, chuyện này có nghĩa là mình có thể không kém hơn kiếm lão nhân. Trung Hưng Tổ sư Vương Âm Dương, ý nghĩa này lớn hơn tác dụng. Dư Tắc Thành vẫn tin rằng mình có thể sáng tạo ra kiếm đạo thứ hai, hơn nữa hắn tin chắc rằng nhất định sẽ sáng tạo được. Hắn bắt đầu lặng lẽ tu luyện, lặng lẽ cảm ứng. Ta có thể, nhất định ta có thể. Theo dòng cảm ứng của hắn, phi kiếm cửu giai sát na quang hoa và hằng cổ nhật nguyệt bay ra bên ngoài, bay vòng quanh thân thể hắn. Mà thanh phi kiếm cửu giai thứ ba, cửu thiên đạp ca, trong thời gian qua bị Dư Tắc Thành luyện hóa, khí tức của phi quan chân quân đã bị xua đi hết. Dần dần nó trở thành vật vô chủ, lúc này cảm nhận được niềm tin của Dư Tắc Thành, dần dần phát ra hào quang chói lọi. Hào quang của cửu thiên đạp ca dung hợp với hào quang của sát na quang hoa và hằng cổ nhật nguyệt, chỉ trong nháy mắt đã tràn ngập thiên địa. Trong ánh hào quang này, ba thanh phi kiếm rơi vào trạng thái kỳ dị, phát sinh cộng hưởng, sinh ra một loại kỳ dị năng lượng. Trong luồng năng lượng này, Dư Tắc Thành rơi vào tình cảnh kỳ quái, dường như thời gian tạm dừng, dường như thời gian trôi ngược. Hết thảy trở nên mơ mơ hồ hồ, hắn rơi vào một thế giới hoàn toàn xa lạ. Trong thế giới này có một người đang đứng thẳng ngạo nghễ, Dư Tắc Thành thì đứng sau lưng người này, quan sát hết thảy nhất cử nhất động của y. Đây là một thế giới trắng như tuyết, đình đài lầu cát, đường phố nhà cửa toàn là một màu trắng xóa. Kiến trúc nơi này không khác kiến trúc thế giới thương khung là bao, nhưng nếu quan sát thật kỹ mới thấy cũng không phải là kiến trúc của thế giới thương khung, mà Dư Tắc Thành chưa từng thấy qua bao giờ. Trên trời mây trắng lững lờ trôi, dưới chân bạch thạch lóe lên rực rỡ, làm người ta thấy mình như lọt vào tiên cảnh. Nhưng trong tiên cảnh này, một trường tàn sát đang diễn ra, người nọ ngạo nghễ vai vác trường kiếm, vừa đi vừa hát, nâng chén vui say, vừa đi vừa hát, đến như sương sớm, đi không hay. Y cứ bước ra một bước, xuất ra một kiếm, hát lên một câu, giết một tên địch, hình dạng kẻ thù mỗi tên mỗi khác, hoặc giống như mã cẩu, hoặc giống như ưng hổ, hoặc giống như phàm nhân, hoặc giống như yêu ma. Tuy vậy, Dư Tắc Thành vẫn biết đó chính là dị tộc, hơn nữa là Kiêu Thi già tộc, một trong tám dị tộc năm xưa đã rời khỏi thế giới thương khung. Nghe nói tuy rằng Kiêu Thi già tộc có tới 100 vạn tộc nhân, nhưng thật ra tất cả chỉ là một người, một trung tâm, hết thảy tộc nhân đều là phân thân của y, y có thể hóa sinh ra hàng trăm hàng ngàn vạn. Chỉ cần trung tâm bất diệt, bọn chúng sẽ vĩnh viễn bất diệt, không bao giờ tiêu vong. Tộc này sở trường dùng các loại ma năng, chế tạo các loại cơ quan pháp khí, các loại khí giới phi hành, hết sức hùng mạnh. Đám tộc nhân của Kiêu Thi già tộc xuất hiện không ngừng ở khắp nơi, trong tay chúng cầm những pháp bảo thần khí kỳ quái, bắn ra đủ các loại hào quang, khói độc, yêu khí, sương mù độc, công kích điên cuồng về phía người kia. Theo như bộ dáng và y phục của chúng hòa hợp với thế giới này, rõ ràng đây là thế giới của Kiêu Thi già tộc. Vị kiếm khách kia vẫn ca vang tiến về phía trước, trường bào bay lất phất, tiếng ca vút cao như tiếng ngâm nga, than thở. Miệng y ca, chí ở núi Nam, trông về Đông Hải, cầu vồng ngang trời, vắt lên đỉnh núi. Theo tiếng ca hào hùng, thân hình y vẫn tiến tới linh hoạt như nước chảy mây trôi, mỗi động tác đều xuất ra một kiếm. Mỗi kiếm phát ra thần quang tới đâu, tiêu diệt hết thảy yêu vật tới đó, cứ mỗi kiếm lấy đi một mạng, xuất ra một kiếm nháy mắt đạt tới ngàn trượng, kẻ nào ngăn cản là chết, trúng kiếm lập tức hình thần câu diệt. Thân hình của y động theo tiếng ca, giống như đang múa hát, theo nhịp điệu rõ ràng, người ngoài nhìn vào khó lòng nắm bắt. Tất cả công kích của Kiêu Thi già tộc đều lướt qua sát thân hình y, chỉ cách đường tơ vẫn không thể nào đánh trúng. Y cứ đánh tới như vậy, mãi đến khi gặp cường giả cầm đầu của Kiêu Thi già tộc trên thế giới này. Cường giả kia biến thân khổng lồ điều khiển hàng trăm lực thiên đạo, 99 loại ma thuật đại chiến với y, cuối cùng vẫn phải chết dưới kiếm của y. Trước khi chết còn lớn tiếng nói, các ngươi không thể ngăn cản chúng ta trở về, rồi chúng ta sẽ trở về thế giới thương khung, rồi nhân tộc các ngươi cũng sẽ diệt vong, trở thành thức ăn và nô lệ của chúng ta. Tộc của ta là nhất thể vĩnh hằng bất diệt, lần này ngươi ngăn cản kế hoạch phá Bắc Cực Thiên, tạo ra kỷ băng hà của chúng ta, nhưng 1 vạn, 10 vạn năm sau, ta sẽ trở lại. Lúc ấy ngươi cũng không còn, rốt cục thắng lợi vẫn thuộc về chúng ta. Kiếm khách nọ ngước nhìn ra xa, trước mắt y xuất hiện Bắc Cực Thiên của thế giới thương khung. Lúc này Dư Tắc Thành mới phát hiện, thì ra nơi này là thế giới nằm trong một thiên thạch, nói chính xác hơn có lẽ là khí giới phi hành của tộc nhân Kiêu Thi già tộc, dùng bắn vào Bắc Cực Thiên, gây ra kỷ băng hà. Chỉ nghe kiếm khách chậm rãi nói, lúc ấy có lẽ thiên chỉ ta không còn nữa, nhưng sẽ có người khác. Chỉ cần có người cầm kiếm trong tay, thế giới này sẽ mãi là của nhân tộc chúng ta. Dứt lời y xuất ra một kiếm, cả khối thiên thạch nổ tung giữa thanh minh, hết thảy chấm dứt. Thì ra người này là chủ nhân sáng lập Bắc Minh Bất Dạ Thành, Thiên Chỉ Thượng Nhân. Câu chuyện lấy thiên thạch, hội tụ Bắc Cực Quang ở Bắc Minh Bất Dạ Thành luyện hóa 100 năm mới thành Cửu Thiên Đạp Ca, chỉ là chuyện hoang đường. Sau một kiếm này, Thiên Chỉ Thượng Nhân dùng mảnh vỡ của khí giới phi hành kia luyện ra Cửu Thiên Đạp Ca. Cửu Thiên Đạp Ca không sợ tà ô, có tác dụng chống phá cường lực, tiêu diệt hết thảy tà ma. Mỹ tử Hồng Nhan vui hát ca, kiếm tâm bay thẳng chốn trời xa, chém bay tạp niệm chốn hồng trần, chỉ muốn bay cao kiếm cùng ta. Dư Tắc Thành đã cảm nhận được chân nghĩa của Cửu Thiên Đạp Ca. Hậu nhân của Thiên Chỉ Thượng Nhân cũng đã thực sự làm được kỳ vọng của ông. 5000 năm trước, bọn họ đã đại chiến với thần uy sĩ của ma già bà nhất tộc, tất cả đều tử trận, Bắc Minh Bất Dạ Thành suýt nửa diệt vong. Tuy rằng Băng Tuyết lão tổ lệnh cho con mình tiếp tục duy trì Bắc Minh Bất Dạ Thành, nhưng Ám Quan Thần Quân lại không có ý nghĩ kế thừa lý tưởng của Thiên Chỉ Thượng Nhân, ngược lại muốn thả thần uy sĩ của ma già bà nhất tộc ra, nên giữa phụ tử mới xảy ra đại chiến, cảm nhận được lý tưởng của Thiên Chỉ Thượng Nhân. Dư Tắc Thành lẩm bẩm, tiền bối, ta sẽ kế thừa lý tưởng của ngài. Chỉ cần Dư Tắc Thành ta còn một hơi thở, quyết không cho dị tộc bước lên thế giới thương khung nửa bước. Không cần biết là thiện hay ác, phàm là dị tộc, ta lập tức chém. Lập tức kiếm quang Cửu Thiên Đạp Ca xuất hiện, giống như điện xà chớp lóe, rồng lượn trên mây,

Dư Tắc Thành gật đầu, đệ tử đã hiểu, trong 3 năm này sẽ chuyên tâm chuẩn bị cho quyết chiến, nhất định không phụ kỳ vọng của trưởng môn. Bọn lão điên liếc nhìn nhau, gật gật đầu, thình lình trưởng môn Thạch Cơ quát lớn, đệ tử Hiên Viên kiếm phái nghe lệnh, từ hôm nay trở đi, tất cả nhiệm vụ thí luyện tập trung vào Quân Châu, bắt đầu gây hấn với Minh Ma Tông. Lấy danh nghĩa cứu vớt sinh linh, dùng hết năng lực chém giết đệ tử Minh Ma Tông, nếu bọn chúng phản kích, vậy coi như đã gây sự, chuẩn bị đại chiến, chúng ta sẽ phát động chiến tranh môn phái với Minh Ma Tông. Dư Tắc Thành vội nói, trưởng môn Thạch Cơ nói, sơn môn Minh Ma Tông này không biết tại nơi nào, chúng ta đối chiến cùng bọn chúng mấy ngàn năm vẫn chưa tìm được, bằng không chúng ta đã phát động vạn dặm tập kích, đánh cho bọn chúng một trận tơi bời. Tắc Thành, đây không phải là chuyện của cá nhân con, lão dám khiêu chiến với con cũng là khiêu chiến với Hiên Viên kiếm phái. Hiên Viên kiếm phái sẽ không bỏ mặc một đệ tử nào, tuy rằng một đệ tử là con số ít, nhưng một đệ tử cũng đại biểu cho toàn thể Hiên Viên kiếm phái chúng ta, kiếm nằm trong tay chúng ta, Hiên Viên kiếm phái ta ở đây, trong thiên hạ không ai có thể coi thường chúng ta, khi hiếp chúng ta, cho dù là tiên nhân hay tu la cũng không được, Kim Tuyến tôn giả là đại địch bình sinh của Dư Tắc Thành. Vì ứng phó trường đại chiến 3 năm sau, Dư Tắc Thành từ bỏ chức quyền trưởng môn, chuyên tâm chuẩn bị cho trận chiến này. Sau khi dặn dò sự tình xong, trưởng môn Thạch Cơ rời đi, còn Lão Điên và Nam Thiên Chân Quân ở lại nhìn Dư Tắc Thành. Nam Thiên Chân Quân nói, Tắc Thành này, dù là sư phụ cũng không thể thắng được Kim Tuyến tôn giả, lần này con tới đại hội thượng môn chính là cửu tử nhất sinh. Nhưng con không cần phải sợ, tuy rằng sư phụ không thể thắng lão, nhưng biết làm sao để khắc chế lão, trong 3 kiếp của lão, lão toàn là tu luyện ở môn phái chuyên khổ tu hồn phách tâm trí, nhất định sở trường sai khiến ma đầu ác quỷ, bất quá trong số ma đầu ác quỷ của lão chắc chắn có vô tướng thần ma. Hữu tướng thần ma là loại ma đầu ác quỷ hùng mạnh nhất. Những thuật phá ma diệt tà thông thường hoàn toàn vô dụng với chúng, nơi đại sư huynh con đang ở là Bồng Lai vực ngoại, lúc nào cũng phải giao chiến cùng thập đại quỷ vực ma giới, chắc chắn đại sư huynh sẽ có phương pháp chuyên môn khắc chế bọn ma đầu ác quỷ. Bây giờ ta sẽ chạy tới Bồng Lai vực ngoại, tìm cho con phương pháp cùng pháp bảo, để phá vô tướng thần ma, hữu tướng thần ma của lão, đại sư huynh của con có một thanh Tử Dương Tam Quan Lục Nhâm kiếm, ta sẽ mượn cho con. Phong sư sư thúc có Huyền Âm Lục Dương Mê thần kiếm, trưởng môn có Băng Phách thần quan kiếm, Hán Nghiễm sư thúc có Chuyên Du tứ tượng kiếm, ta có thể mượn cho con. Ngoài ra các pháp bảo cửu giai như Thái Ất Như Ý Quyển, Áp Thiên Kỳ, Hỗn Nguyên Lăng, trong môn không thiếu, đều có thể mượn dùng một chuyến. Bất quá những phi kiếm pháp bảo này chỉ là cửu giai, tất cả chú trọng duyên phận, cần phải hợp ý mới có thể điều khiển khống chế chúng, chuyện này phải trông vào vận may của con. Dư Tắc Thành vội nói, sư phụ. Nam Thiên Chân Quân buông tiếng than dài, những gì có thể, ta... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đã dạy hết cho con, sư phụ chỉ có thể giúp con bao nhiêu đó, bất quá Tắc Thành, con không cần phải sợ lão, cho dù lão hùng mạnh tới mức nào, lão cũng là người. Là người thì có thể giết, mà dù lão là tiên, chúng ta cũng có thể giết được, chỉ cần chúng ta kiên trì, chúng ta nhất định có thể đạt được thắng lợi. Dư Tắc Thành gật gật đầu, ra vẻ đã hiểu, lão điên bên cạnh nói, Nam Thiên này, phi kiếm pháp bảo cửu giai nếu không đạt tới cảnh giới lấy tâm dung hợp, hóa thân thành hình, vậy cũng chỉ là ngoại vật, đối với đại chiến như vậy cũng không có ý nghĩa gì. Nam Thiên Chân Quân đáp, chỉ làm hết sức mình mà thôi, con tin ở Tắc Thành. Lão điên lại nói, Tắc Thành, ngươi không cần lo, lúc ấy ta sẽ mời 2 phân thân trung niên nhân và thiếu niên nhân trợ giúp ngươi. Bọn họ đều có thù oán với Kim Tuyến tôn giả, chắc chắn sẽ giết chết lão. Dư Tắc Thành lắc đầu, không, cảm tạ sư tổ ưu ái, bất quá con tin ở mình, lần này con phải dựa vào bản thân mình, nhất định con sẽ giết chết lão dưới kiếm. Lão điên gật gật đầu, được, có chí Tắc Thành, nói cho cùng lão bất quá chỉ là Nguyên Anh chân quân, trên thế giới thương khung này, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Màn đêm buông xuống, Nam Thiên chân quân lập tức xuất phát trong đêm, bay ra Bồng Lai vực ngoại, tìm kiếm phương pháp khắc chế ma đầu ác quỷ cho Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành trở về đình viện, chuyện đầu tiên là chạy vào đại điện ám ma, bắt đầu tìm hiểu hết thảy sự tình về Kim Tuyến tôn giả này. Ra ngoài dự liệu của Dư Tắc Thành, trong đại điện ám ma có ghi chép hết sức tỉ mỉ về Kim Tuyến tôn giả. Đây cũng không phải là sở hữu của Vô Hình Ám Ma Tông, mà là Vô Hình Ám Ma Tông giữ độc quyền về thông cáo đổ ước của Bất Ngôn Tông. Lần đại hội thượng môn này, Kim Tuyến tôn giả phát ra sinh tử khiêu chiến với Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành đồng ý nghênh chiến, đây là sự kiện sốt dẻo nhất trong lần này, hơn nữa Bất Ngôn Tông đã đưa ra tỷ lệ cược, ai đặt kim tuyến tôn giả thắng, tỷ lệ là 1-1-2, còn tỷ lệ Dư Tắc Thành thắng là 1-3, Bất Ngôn Tông là nhà cái đưa ra tỷ lệ cược như vậy, ngoại trừ trận của Dư Tắc Thành ra, trong đại hội thượng môn vẫn còn đặt cược chuyện khác, nhưng vì đây là sinh tử khiêu chiến, cho nên hấp dẫn nhất. Đại điện Ám Ma không ngờ cũng có chi nhánh đặt cược của Bất Ngôn Tông, do Nguyên Anh Chân Quân đứng ra nhận. Có rất ít người đặt linh thạch, toàn là bí pháp thần công, tiên thiên linh bảo, thiên tài địa bảo, phi kiếm pháp bảo. Thông qua tỷ lệ cược này có thể nhìn ra, Bất Ngôn Tông đã xác định kim tuyến tôn giả tất thắng không thể nghi ngờ. Tỷ lệ cược giữa hai người gần như là 1:10, ngoại trừ tỷ lệ đặt cược ra, còn có lý lịch đại khái của hai người. Lý lịch này nói là đại khái, nhưng chắc chắn sẽ tỉ mỉ hơn bất cứ tin tình báo nào khác. Giá xem lý lịch của kim tuyến tôn giả là 10 vạn linh thạch một lần, Dư Tắc Thành là 1 vạn linh thạch, Dư Tắc Thành bỏ linh thạch ra mua mỗi thứ một phần, có câu là biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Bất quá giá này khiến cho người ta khó lòng chấp nhận, không ngờ lão khốn kia cao hơn mình gấp 10 lần, Dư Tắc Thành còn chưa xem lý lịch đã nổi giận đùng đùng, tỷ lệ cược như vậy xem như tạm được, nhưng không ngờ tình báo lý lịch lại chênh lệch gấp 10, quả thật là coi thường mình, Dư Tắc Thành lập tức đặt cược cho mình, không phải là tiên thiên linh bảo sao, hắn lập tức lấy băng hồn tinh ra đặt. Hắn cũng không đặt hết tất cả băng hồn tinh của mình, mà chỉ đặt 24 viên, Dư Tắc Thành vừa đặt băng hồn tinh, lập tức có được quyền xem tất cả tiền đặt cược, quả thật là thứ gì cũng có. Trong đó có 3 món pháp bảo cửu giai, 7 thiên bí pháp thần công, 1 món tiên thiên linh bảo, thiên tài địa bảo vô số, vật phẩm có thể mang ra đặt cược đều phải trải qua Bất Ngôn Tông xét duyệt, với thanh danh vạn năm của Bất Ngôn Tông, ai cũng tin tưởng bọn họ vô điều kiện. Bên dưới những pháp bảo này đều có quy ra số linh thạch tương ứng, là do Bất Ngôn Tông định giá. Bất quá những thứ này dù có linh thạch cũng không mua được, nhưng dù sao cũng phải cho người ta một cái giá để so sánh. Giống như băng hồn tinh của Dư Tắc Thành, phía dưới có ghi chú giá là 5 phương linh thạch một viên. Sau khi Dư Tắc Thành đặt cho mình, bên cửa đối phương lại có những người khác đặt thêm bảo vật, là 3 hạt giống không gian phụ thuộc, phù không thế giới, luyện yêu hồ, thứ nguyên đầu ảnh. Sau đó số bảo vật được đặt không ngừng gia tăng, lại có thêm 1 thanh phi kiếm cửu giai, 3 món pháp bảo cửu giai. Tất cả tiền đặt cược đều đặt vào cửa kim tuyến tôn giả, ngoại trừ Dư Tắc Thành đặt 24 viên băng hồn tinh cho chính mình. Không có bao nhiêu người đặt ở cửa hắn, Dư Tắc Thành thấy vậy càng thêm tức giận, lão tử liều thôi, đặt tiếp, nhưng lần này biết đặt gì đây, đặc sản của Tam Thiên Giới quá tầm thường, đối phương không thèm để ý, Dư Tắc Thành nghiến răng một cái, đặt thêm 1000 cân hỗn nguyên tử kim đồng. Vừa đặt xong, lập tức tiền đặt cược bên đối phương gia tăng vô cùng nhanh chóng, lại có thêm 1 thanh phi kiếm cửu giai, 2 món pháp bảo cửu giai, 1 động phủ thiên địa của một môn phái. Bất Ngôn Tông nhận cược từ chi nhánh đặt tại khắp các phường thị cỡ lớn trên thế giới thương khung, không biết bọn họ sử dụng bí pháp gì hết sức thần kỳ, cửa này vừa có người đặt, sau khi nghiệm chứng bảo vật xong, lập tức khắp thiên hạ có thể nhìn thấy từ các chi nhánh ở các phường thị, muốn đấu với ta ư, ta đặt 300 cân tinh hà thiên ngân sa, 100 cân thái cực tử khí nguyên ngân, 100 cân nhị khí hỗn độn kim tinh, 100 cân tam thiên đại đạo bản nguyên thiết, Dư Tắc Thành đặt, cửa đối phương càng đặt nhiều hơn. Lập tức gia tăng 2 thanh phi kiếm cửu giai, 3 món pháp bảo cửu giai, 12 thiên thần công bí pháp, 1 con rối nguyên anh, 30 cân vạn tái hàng tinh thiết, thậm chí còn có 1 thế giới không gian cỡ nhỏ ở vực ngoại. Bảo vật xuất hiện như mưa ở cả hai cửa, lúc này ở cửa Dư Tắc Thành, bảo vật cũng xuất hiện không ngừng, rất nhiều người muốn đặt ít ăn nhiều, cho nên mới đặt vào cửa hắn. Dư Tắc Thành đột nhiên bừng tỉnh ngộ, thì ra cửa mình ban đầu không có bảo vật gì nhiều, khiến cho đối phương không có hứng thú. Cho nên tuy bảo vật ở cửa đối phương nhiều hơn mình, nhưng không có gì đáng sợ. Sau mình vừa đặt băng hồn tinh, đám tu sĩ muốn có được băng hồn tinh tự nhiên phải điên cuồng đặt cược ở cửa đối phương. Người khác nhìn thấy bên kia bảo vật rất nhiều, tự nhiên cũng điên cuồng đặt theo cửa mình. Hành vi này chỉ cần có người kích phát, lập tức sẽ không chịu khống chế, chỉ thấy tiền đặt cược vào cả hai cửa không ngừng gia tăng. Thậm chí một môn phái nằm trong hàng 3000 tả đạo cũng bị mang ra đặt cược. Còn có một mỹ nữ trong thập đại mỹ nhân ở Tô Châu, địa vực cổ tần cũng bị mang ra đặt. Đột nhiên trên màn ảnh đặt cược biến hóa, phát ra thông báo cảnh cáo, cảnh cáo, cảnh cáo, có điều chỉnh tỷ lệ cược của Dư Tắc Thành từ 1:3 giảm xuống còn 1:2.

y chỉ biết nếu mình ở đại lục Quân Châu, niệm động pháp chú, vậy sẽ lập tức tới động phủ. Cứ cách 3 ngày là tới phiên trực nhật của Tần Tâm chân nhân, y phải tới thực đường cung hầu sư phụ dùng cơm. Ôi, vừa nghĩ tới sư phụ, suy nghĩ của y hơi rối loạn. Tất cả mọi chuyện về sư phụ vận chuyển một vòng trong đầu y, y không biết theo ý nghĩ của mình. Tuyết Ngọc Thạch kia chợt lóe lên một cái, dường như vừa hấp thu suy nghĩ của y vậy. Nói dễ nghe một chút, Tần Tâm chân nhân là đệ tử của Kim Tuyến Tôn Giả, nhưng Kim Tuyến Tôn Giả có tới 108 đệ tử như vậy, toàn là Kim Đan chân nhân. Cho nên nếu có đệ tử nào dám vi phạm môn quy, chọc cho sư phụ nổi giận, sẽ bị giết chết ngay tức khắc. Còn nhớ trước kia đại sư huynh Ô Cửu Tử, dường như còn là con của sư phụ, tánh tình kiêu ngạo chọc giận sư phụ, rốt cục bị sư phụ luyện thành hữu tướng thần ma. Tam sư tỷ Kim Hy ỷ mình được sư phụ nuông chiều, hàng đêm ra vào phòng hầu hạ sư phụ. Nhưng hôm đó chỉ phạm vào một lỗi nhỏ, chỉ nói một câu xin lỗi mà không quỳ lạy, rốt cục rời đi, bị sư phụ luyện hóa thành vô tướng thần ma. Nhớ tới vô tướng thần ma, hữu tướng thần ma, Tần Tâm chân nhân không tự chủ được phát run lên. Nói dễ nghe thì cả bọn là đệ tử của lão, thật ra toàn là hạt giống vô tướng thần ma mà lão nuôi dưỡng. Trước thu làm đồ đệ, sau coi như thần ma dùng tế luyện, không biết đến ngày nào, mình cũng sẽ bị luyện thành một vô tướng thần ma. Tuyết Ngọc Thạch kia như đang thì thầm, giết, giết lão đi. Tần Tâm chân nhân cười ảo não, nhìn thoáng qua những bàn điêu khắc trên vách động phủ. Trên đó có tượng 17 người bị liệt hỏa đốt cháy, chỉ cần liếc mắt nhìn qua đã thấy vô cùng đau đớn. Đây toàn là những sư huynh của mình, tự cho là đã học thành bản lãnh, hoặc có phương pháp tất thắng, nên dám ám sát sư phụ. Cuối cùng tất cả trở thành pho tượng trên vách, trọn đời chịu khổ. Cho dù phải làm vô tướng thần ma, hữu tướng thần ma, mất đi bản ngã, vẫn còn tốt hơn phải ở trên tường chịu khổ. Phải kiên trì, chỉ cần mình đạt tới cảnh giới Long Hổ, theo quy của môn phái là có thể ra ngoài tự lập sơn môn, từ đó về sau thoát khỏi sư phụ uy hiếp. Hôm ấy tới ngày trực nhật, Tần Tâm chân nhân cẩn thận chuẩn bị thức ăn cho sư phụ. Mỗi ngày sư phụ phải ăn 3 người, thứ nhất là một hoàng hoa xử nữ, thứ hai là một lão nhân hoa giáp, thứ ba là một đại hán tráng niên, uống máu thiếu nữ, hút ốc lão nhân, ăn tim đại hán. Máu thiếu nữ tinh thuần ngọc mát, ốc lão nhân từng trải chuyện đời, chứa nhiều cố sự, tim đại hán huyết khí phương cương. Sau khi sư phụ ăn xong 3 người này, sẽ thưởng hồn phách của bọn họ cho đám vô tướng thần ma, hữu tướng thần ma mà lão nuôi dưỡng. Lần này Tần Tâm chân nhân bắt người ở thôn trang của đồ đệ tam thuật tu sĩ, đã cố ý chọn 3 người như vậy, hơn nữa còn là một nhà, chính là nhà của trưởng thôn. Trưởng thôn là một đại hán đã luyện qua võ nghệ, huyết khí phương cương, lão bà của y đã bị mình thu vào phòng ngủ, đến tối sẽ chậm rãi mang ra hưởng dụng. Vầng dương vừa lên, Kim Tuyến tôn giả xuất hiện, bắt đầu chuẩn bị đi ăn. Tần Tâm chân nhân liếc nhìn sư phụ một cái, lập tức giật mình kinh hãi. Trước kia sư phụ trong mắt y là một lão nhân hết sức uy nghiêm, nhưng hôm nay nhìn qua, y chợt phát hiện ra chỗ khác thường. Hôm nay sư phụ không có hình dáng như trước, mà đang biến hóa không ngừng. Đầu tiên hóa ra một thiếu niên trẻ tuổi, bị vây khốn dưới thần tháp, vô cùng anh tuấn. Bước thứ hai lại biến thành hình dáng một trung niên, trên đầu có 3 chén liên đăng. Bước thứ ba biến thành bộ dáng lão nhân, bên cạnh có một dòng sông lớn, tràn đầy trí tuệ. Theo bước chân của sư phụ, tháp, đăng, sông kia hóa thành kim tuyến vô cùng vô tận, không ngừng bay tán loạn hết vào lại ra thân thể của lão. Kim tuyến này giống như những sợi tơ vàng, chia làm 2 màu, một màu toát ra kim quang vô tận, một màu là bạch quang lấp lánh. Nhìn kỹ lại, chợt nghe kim tuyến mà y đang nhìn lên tiếng nói, là Tần Tâm sư đệ đó sao, ta nhớ đệ lắm, ta là Kim Hy sư tỷ đây, không phải đệ vẫn âm thầm thích ta sao, đệ còn thích ta không, tới đây đi, để tỷ âu yếm đệ một chút. Kim tuyến kia thình lình hóa thành Kim Hy sư tỷ mà trước kia y yêu thương nhất, ra sức kêu gọi y, khiến cho y cảm thấy thần hồn muốn rời khỏi thân thể. Tuyết Ngọc Thạch lóe lên, lập tức Tần Tâm chân nhân tỉnh lại, đầu toát đầy mồ hôi, chỉ nghe kim tuyến phát ra tiếng cười ha hả vô cùng quái dị. Lúc này một kim tuyến khác lên tiếng nói, tiểu Tần Tâm, ta là Tam sư huynh, là ta dẫn đệ lên núi. Tới đây, chỗ chúng ta sẽ có một vị trí cho đệ. Có một vị trí cho đệ, có một vị trí cho đệ. Vô số kim tuyến phát ra tiếng trống hết sức tàn nhẫn, lại thêm điên cuồng, một nửa trong đó chính là sư huynh đệ mà Tần Tâm chân nhân quen biết. Cho dù động phủ đang sáng như ban ngày, nhưng Tần Tâm chân nhân chợt cảm thấy âm u như quỷ vực. Tuyết Ngọc Thạch lại lóe lên, tất cả ảo giác biến mất. Sư phụ vẫn có bộ dáng như bình thường, hết thảy vừa rồi chỉ là ảo giác. Sư phụ vẫn đi tới từng bước, đột nhiên nhìn Tần Tâm chân nhân gật gật đầu, dường như đang khen ngợi y. Thấy ánh mắt sư phụ nhìn mình, lập tức Tần Tâm chân nhân cảm thấy lạnh toát trong lòng. Năm xưa sư phụ cũng từng nhìn Thập Thất sư huynh với ánh mắt như vậy, mình từng ghen tị vô cùng. Nhưng nửa năm sau đã nghe đồn Thập Thất sư huynh bị Hiên Viên kiếm phái giết chết, mà trong đám Kim Tuyến vừa rồi, mình cũng nhìn thấy Thập Thất sư huynh. Kim Tuyến tôn giả bắt đầu dùng bữa, trước sẽ ăn ốc lão nhân, sau ăn tim đại hán, cuối cùng mới uống máu tươi xử nữ. Lão lên tiếng nói, bắt đầu đi. Lão nhân cầm lấy một con dao nhọn, tự vung dao lên cắt xương đầu mình. Tiếng xương bị cắt răng rắc vang lên, sau đó tự mở đầu mình ra. Đại hán thì tự tay dùng dao rạch ngực, moi tim mình ra, thiếu nữ tự cắt mạch lấy máu, bọn họ đều tự nguyện làm như vậy. Lão nhân kia dần dần mở đầu mình ra, để lộ ốc bên trong, đại hán kia dần dần moi tim mình ra ngoài, dần dần cắt đứt mạch máu mình, lại còn tươi cười rạng rỡ. Dường như đây là một niềm hạnh phúc vô biên đối với bọn họ. Chỉ có thiếu nữ kia vừa lấy máu của mình vừa khóc, dường như hơi phát hiện ra trạng thái khác thường của mình, nhưng không có cách nào kháng cự, không thể khống chế được thân thể mình. Đây là thần uy của sư phụ, không cần thi pháp, không cần niệm chú gì cả, hết thảy đều diễn ra tự nhiên, quỷ dị vô cùng. Đạo pháp thiên thành, Dư Tắc Thành thở ra một hơi thật dài, đây là đạo pháp thiên thành, nhưng là loại đạo pháp thiên thành hoàn toàn khác với Hiên Viên kiếm phái. Tuyết nữ, tuyết ngọc thạch kia là do Nhất Nguyên thủy pháp thân hóa thành, tiềm phục bên cạnh Kim Tuyến tôn giả, lén lút quan sát hết thảy động tĩnh của lão. Không ai có thể ngờ trên đời có được thuật phân thân thần kỳ như vậy, hơn nữa phân thân này còn được nuốt tiên thiên linh bảo, cái giá phải trả đắt vô cùng. Cho nên dù là Kim Tuyến tôn giả lão luyện vô cùng, cũng không phát hiện được bí mật này của Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành cảm nhận được sự tình của Kim Tuyến tôn giả, trong lòng hắn tràn đầy thù hận. Dư Tắc Thành hận nhất là loại tu sĩ thoải mái sát hại phàm nhân, mà Kim Tuyến tôn giả quả thật hung tàn tới cực điểm, mỗi ngày ăn ba người, dù là yêu ma cũng không tới nỗi hung tàn như lão. Giết, giết, giết, phải giết lão khốn này, phải bầm thay lão làm vạn đoạn, vĩnh viễn không được siêu sinh. Ý niệm này không ngừng hiện ra trong lòng Dư Tắc Thành, ngày nào hắn cũng dành thời gian thông qua phân thân cảm nhận sự hung tàn đáng sợ của Kim Tuyến tôn giả. Sau đó tích lũy từng chút sát ý của mình, quyết phải giết chết ma đầu này. Đáng tiếc hiện tại mình không phải là đối thủ của lão, cũng không tìm được động phủ của Minh Ma Tông, bằng không mình sẽ xông vào liều với lão một phen. Hôm nay Tần Tâm chân nhân hầu hạ sư phụ xong, nhìn thấy sư phụ hài lòng rời khỏi, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, có thể nhẹ nhõm được hai ngày nữa, sang ngày thứ ba mới tới phiên mình. Sau khi trở về phòng, lão bà của đại hán vừa moi tim đang trong phòng Tần Tâm chân nhân. Tuy rằng nàng đã hơn 30 tuổi, nhưng có dáng người thon thả, làn da trắng trẻo, mình hãy hưởng thụ một phen, sau đó luyện hóa nàng thành ma đầu, để sau này có chỗ dùng tới. Tần Tâm chân nhân vừa muốn ra tay giày vò nàng này, đột nhiên tuyết ngọc thạch lóe sáng, dường như nhắc nhở y chuyện gì mình không muốn, đừng làm với người khác, dường như có vô số kim tuyến đang kêu gọi y. Lập tức dục vọng của Tần Tâm chân nhân hoàn toàn tan biến, nhìn thoáng qua phụ nhân trên giường, không hiểu ta làm sao vậy, được rồi, hôm nay ta phát thiện tâm, tha cho nàng một con đường sống, hy vọng tương lai cũng có người khác phát thiện tâm tha cho ta một con đường sống. Ôi, tu tiên như vậy không bằng năm xưa ở nhà, sung sướng biết bao nhiêu, thời gian 3 năm. Dư Tắc Thành vừa quan sát Kim Tuyến tôn giả, vừa khổ tu. Trận chiến này còn chưa bắt đầu cũng đã phân thắng bại, chẳng qua sang năm thứ hai, tuyết ngọc thạch kia đã thay đổi chủ nhân, rơi vào tay một vị kim đan chân nhân khác chuyên phục vụ Kim Tuyến tôn giả. Tiếp tục quan sát mọi hành động của lão, tuy rằng Tần Tâm chân nhân đã cố gắng bằng mọi giá, nhưng vẫn không thể thoát khỏi vận rủi, trở thành một trong đám kim tuyến quay quanh người Kim Tuyến tôn giả. Dư Tắc Thành thấy Kim Tuyến tôn giả ăn người một cách tàn nhẫn như vậy, quyết tâm phải giết lão cho bằng được. Hắn trở vào thế giới bàn cổ, bắt đầu tu luyện chuyển sinh minh vương quyết. Chuyển sinh minh vương quyết là pháp thuật thân ngoại hóa thân, có thể ngưng kết ra chuyển sinh minh vương pháp tướng, bỏ nhục thân này, siêu thoát sinh tử. Tử trận sẽ lập tức sống lại, trong một ngày 9 lần hình thần câu diệt mới có thể hoàn toàn tiêu vong. Pháp quyết này là pháp quyết vượt qua sinh tử, lấy ngộ là chủ yếu, cần có cơ duyên. Có kẻ là kỳ tài ngút trời, tu luyện ngàn năm cũng không thành, có người vô cùng ngu dốt, chỉ liếc mắt nhìn qua đã có thể luyện thành, không thể cưỡng cầu. Vì pháp quyết này, Dư Tắc Thành đã hạ quyết tâm, nghiên cứu rất nhiều chỗ trong thế giới bàn cổ. bắt đầu chuyển hóa, phân giải pháp quyết. Lần trước bắt được bất tử tinh tàm ở Tam Thiên Giới, vừa khéo có thể dùng tham chiếu pháp quyết này. Ngoài ra Dư Tắc Thành có Hiên Viên Tử Vệ Bào, chính là pháp bào của đệ thất tử vệ chuyển sinh Minh Vương. Lời đồng pháp bào này có pháp lực thần kỳ, chuyển sinh Minh Vương quyết là một trong 99 bí pháp tiên tầng, chính là thoát thai tiến hóa từ pháp bào này. Hôm nay Dư Tắc Thành nhìn thấy Kim Tuyến Tôn giả giết chết ba người liên tiếp, thiếu nữ kia vừa rơi lệ vừa lấy máu của mình, trong lòng hắn nổi giận đùng đùng, tiến vào thế giới bàn cổ quát lớn, chuyển sinh Minh Vương, lão khốn kia làm chuyện thiên địa bất dung, nhưng pháp lực của lão quá cao thâm, ta không phải là đối thủ. Nhưng ta có một bầu máu nóng sục sôi, muốn giết chết lão khốn này, xin Minh Vương hãy giúp ta. Lập tức Hiên Viên Tử Vệ Bào trên người Dư Tắc Thành phát ra tiếng nổ ầm vang, hóa thành Minh Vương pháp tướng. Bất tử tinh tàm chậm rãi bay lên, chui vào trán Dư Tắc Thành, nháy mắt phân giải. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.